Nghe được tà ác thuộc tính bốn chữ, Chu Duy Thanh trong lòng chấn động mãnh liệt. Ở mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng sắc mặt cũng trầm xuống đây. Thản nhiên nói, Minh Hoa lão sư, ta không rõ ngài ý tứ. Minh Hoa tựa hồ đã là nắm trong tay, thản nhiên cười. Cầm lấy trên bàn nước chén hét lên. Nước, đạo ngươi thật không rõ sao. Đừng nói cho ta ngươi không có tà ác thuộc tính. Nếu không có tà ác thuộc tính trong lời nói, ngươi ngày hôm qua dựa vào cái gì đối với ta minh giới chi hoa phản thôn phệ. Ngươi chẳng những có, hơn nữa của ngươi tà ác thuộc tính mạnh. Chính là ta cuộc đời ít thấy. Nếu ta không đoán sai trong lời nói, ngươi thậm chí có thể thi triển khả năng khống chế tà ma biến. Ta nói đúng vậy đi sao? Chu Duy Thanh đồng học. Chu Duy Thanh đột nhiên đứng lên. Tại đây trong nháy mắt, hắn trên người bộc phát ra không gì sánh kịp cường đại sát khí. Nhất là nồng đậm huyết quang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Kia hung lệ khí lệnh Minh Hoa suýt nữa cầm không xong trong tay nước chén, sắc mặt cũng nhất thời trở nên tái nhợt vài phần. Ta cảnh cáo ngươi, Chu Duy Thành, không cần sằng bậy. Nơi này là học viện, tại ta văn phòng chung quanh tất cả đều là học viện lão sư. So với ngươi thực lực cường chỗ nào cũng có. Ngươi nếu dám ở trong này hướng ta động thủ, như vậy ngươi nhất định phải chết. Minh Hoa lúc này trong lòng cũng có chút không yên. Vừa rồi kia trong nháy mắt Chu Duy Thanh sở nở rộ ra thô bạo khí rất dọa người. Lệ khí chợt lóe mà không. Chu Duy Thanh thần sắc đã hồi phục bình thường, mỉm cười. Xem đây Minh Hoa đạo lão sư, ta muốn ngài là hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ thấy ta phải đi. Ngươi vừa rồi nói không cho ta ở trong này đối với ngươi đồng thủ. Kia có phải là tại nói cho ta biết các trở lại chúng ta ở chung ra lúc tái hướng ngươi đồng thủ ni? Kỳ Hoa cười lạnh một tiếng. Ngươi dám đi ra trong này từng bước, ta lập tức tự công bố ngươi có được tà ác thuộc tính chuyện. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội hướng ta đồng thủ sao? Chu Duy Thanh than nhẹ một tiếng, tao nhã đạo đôi khi không cần rất tự cho là đúng. Rất nhiều thứ đều không phải là giống ngươi biểu hiện chứng kiến như vậy. Ai? Bách ở lão sư dâm uy. Xem ra ta chỉ có thể mời người xem ta ý châu là cái gì. Ngươi không phải rất muốn sao? Vậy ngươi tự nhìn. Vừa nói, hắn chậm rãi kéo chính mình tay trái trên cổ tay ốm tay áo. Lộ ra cổ tay thiên lực có chút, khẽ vận chuyển. Thiên châu cùng với một đạo bạch quang hiện lên đã từ cổ tay chỗ hiện lên mà ra. Lúc này đây, đến phiên Minh Hoa sắc mặt thay đổi. Tổng cộng tam tấm kim lục miêu nhãn ý châu chói sáng lóa mắt quang thải lặng yên ra hiện tại Chu Duy Thanh tay trái cổ tay phía trên. Không gian hệ đặc hữu hơi thở đập vào mặt tới. Không có khả năng. Minh Hoa cơ hồ là thất thanh kinh hô. Nàng đúng chính mình phán đoán có tuyệt đối tự tin. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Chu Duy Thanh ý châu không ngờ thật là tam tấm không gian hệ thiên châu sư kim lục miêu nhãn. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, cho nên ta nói lão sư ngài rất tự cho là đi thôi. Là nếu không có gì sự ta cũng không quấy rầy ngài. Nếu buổi tối lão sư đụng đến ta phòng đi trong lời nói, ta cũng sẽ không buông tha cho như vậy một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Nếu ta không nhìn lầm trong lời nói, lão sư, ngài hay xử nữ đi sao? Xử nữ trang dâm phụ chập chập chung quy còn không phải như vậy giống a. cáo từ. Nói xong câu đó, Chu Duy Thanh xoay người truy cửa mà đi. Nhưng khi hắn đi sau khi ra ngoài, trên mặt thần sắc đã có chút ngưng trọng. Minh Hoa không ngờ đoán được hắn có tà ác thuộc tính, thậm chí đoán được hắn có được khả năng khống chế tính tà ma biến. Này uy hiếp thật sự quá lớn. Chính mình có phải là nên đem nàng giết diệt khẩu ni? Mà Chu Duy Thanh sau khi ra ngoài, Minh Hoa mặt cười đã tức giận đến một mảnh tái nhợt. Đột nhiên vung tay đem cái chén suốt dập nát. Nghiến răng nghiến lợi đạo Chu Duy Thanh. Ngươi tên hỗn đản này, ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi. Nửa ngày, Minh Hoa dồn dập hô hấp mới dần dần bình phục xuống đây. Trong mắt tái hiện thanh minh lúc sau, nàng toát ra suy nghĩ sâu xa vẻ. Không đúng. Hắn quyết không có khả năng không có tà ác thuộc tính. Hơn nữa, ngày hôm qua hắn cuối cùng công kích của ta thời điểm rõ ràng còn sử dụng quá những khắc hạn chế loại kỹ năng. Kia rõ ràng cũng không phải thuộc loại không gian thuộc tính. Ta chính là hạ vị thiên tôn, đối với điểm này như thế nào có thể phán đoán sai lầm ni. Nhất định là có cái gì ta thật không ngờ. Hoặc là hắn có cái gì có thể che giấu chính mình chân chính ý châu năng lực hoặc là đặc thù vật phẩm. Nhất định là như vậy. Chu Duy Thành, ta nhất định có thể tra ra ngươi chân chính thuộc tính. Ngươi chờ xem. Thiên Châu Biến, Tê Gơ Đường Ra Tam Thiếu, Tập 4 Tà Ma Biến, Chương 47 Thần Bí Đầu Bạc Cô Gái Hạ, Côn Phê Tơ Vi Vù 54, Nguồn Tê Tê Vương. Không được, tuyệt đối không được. Hắn tuy rằng có thể nói ý chí chí lớn, nhưng hắn lớn nhất nguyện vọng chính là có thể mời Thiên Cung Đế Quốc cường đại lên đến. Mời mỗi một vị Thiên Cung Đế Quốc con dân có thể lấy chính mình thân là Thiên Cung Đế Quốc nhất viên mà tự hào. Dùng sức thở sâu, Chu Duy Thanh trong lòng trong nói cho chính mình, đối mặt như thế nghiêm trọng nguy cơ, tuyệt không có thể nhân từ nương tay. Chẳng sợ Minh Hoa được Minh Dục thân muội muội, cũng tuyệt không có thể buông tha nàng. Nhất định phải thừa dịp nàng không xác định chính mình quả thật có được tà ác thuộc tính. Do đó đem chuyện này cáo thực những người khác phía trước, đem điều này đó nguy cơ phủ giết tại nôi bên trong. Đặc hơn sát khí từ Chu Duy Thanh trong lòng chợt lóe mà không. Hắn tuy rằng không nghĩ giết nữ nhân, càng không muốn giết một cái giống Minh Hoa như vậy mỹ nữ, nhưng quan hệ đến chính mình cùng chính mình tổ quốc tương lai, thậm chí được thượng quan Băng Nhi an nguy. Quyết định thật nhanh, hắn đã hạ quyết tâm. Hôm nay buổi tối, chỉ cần Minh Hoa dám trở về ở, tựu nhất định phải đem chuyện này hoàn toàn chấm dứt. Nói cách khác, chính mình sau này nhất định có thể cuộc sống hàng ngày khó xử an. Chu Duy Thành. Đúng lúc này, một cái có chút trầm thấp thanh âm đưa hắn từ suy nghĩ trong bừng tỉnh. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn lúc, mới phát hiện chính mình chút bất chi bất giác đã về tới dạy học lâu một tầng. Tang Lãng đang đứng tại thang lầu khẩu nơi đây xem đây hắn. Chúng ta nói chuyện. Tang Lãng ánh mắt thoáng có chút ảm đạm. Có chuyện cứ việc nói thẳng đi sao? Chu Duy Thanh lúc này bởi vì Minh Hoa quan hệ tâm tình vốn là không quá, thực không muốn cùng hắn quá nhiều chiến đấu. Tang Lãng đạo, ngươi cùng ta vừa tới học viện thời điểm rất giống. Chỉ có điều khi đó ta viễn không bằng ngươi hiện tại như vậy cường đại. Lại càng không giống ngươi như vậy có thể có được ngưng hình sư bổn sự. Ngươi biết không? Nếu có lựa chọn trong lời nói, kỳ thật không có một người nguyện ý bị người nô dịch. Nhưng là thân là Ngự Châu Sư, nếu không thể ngưng hình thác ấm trong lời nói, vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất đầu. Bởi vậy, rất nhiều từ nhỏ chịu khổ nhiều lắm đi sao ý chí không kiên định bình dân đệ tử sẽ lựa chọn đầu nhập vào quý tộc hoặc là thác ấm cung. Do đó nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực bộc lộ tài năng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ lại buông tha cho tương lai tự do. Bất luận có cái gì thành tựu, đều là thuộc loại chính mình cố chủ. Cho nên, ta tuy rằng khinh thường ở bọn họ hành vi, nhưng là, ta lại không có cách nào khác ngăn cản bọn họ lựa chọn. Bởi vì ta không có trợ giúp bọn họ năng lực. Chu Duy Thanh thản nhiên nói, ngươi cùng ta nói mấy cái này có cái gì ý nghĩa? Tang Lãng đạo ta không có năng lực, ngươi đã có. Chu Duy Thanh, ngay khi ngươi bày ra ra ngưng hình sư thân phận thời điểm, có lẽ ngươi cũng không có chú ý tới. Tất cả bình dân đệ tử môn xem đây, ánh mắt của ngươi đều là vô cùng lửa nóng. Ta lần này đến, được đại biểu này không có thần phục ở quý tộc bình dân đệ tử người có tuổi cấp vai nam trung niên môn tới. Chúng ta nhất cùng sở hữu 44 cá nhân. Chỉ cần ngươi nguyện ý sống trợ giúp các ngươi ban đệ tử như vậy trợ giúp chúng ta. Như vậy, chúng ta mọi người có thể giống ngươi nguyện trung thành. Đi sao? Chu Duy Thanh nở nụ cười. Xem đây Tang Lãng ánh mắt rất có vài phần trêu tức. Hướng, ta nguyện trung thành. Tang Lãng học trường, ngươi không phải đang nói cười đi sao? Khẩu ta dựa vào cái gì tin tưởng rằng các ngươi có thể hướng ta nguyện trung thành? Các ngươi như vậy lựa chọn, đơn giản chính là bởi vì ta không thể hạn chế các ngươi thôi, không có phong ấm trói buộc. Kia còn không phải các ngươi nghĩ khi nào thì đi tựu khi nào thì đi sao? Ngươi biết không biết nuôi sống 40 hơn ngự châu sư cần trả giá nhiều ít đại giới? Hàng năm ít nhất cũng không muốn thấp hơn 500 vạn kim tệ. Cho dù là của ta tổ quốc thiên cung đế quốc cũng nuôi không nổi các ngươi chính là thiên châu sư ở bên trong nhiều người như vậy. Mà như thế cử đại đại giới đổi lấy chính là một cách đơn giản hứa hẹn thức nguyện trung thành mà thôi. Ngươi thực khi ta được kẻ điên sao? Tang Lãng sườn sốt một lần. Cả giận nói, Chu Duy Thanh, ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta. Chu Duy Thanh khinh thường hừ một tiếng, nhân cách? Thứ này bao nhiêu tiền nhất cân? Ta nguyện ý làm chuyện bất luận nhiều nan giải, bất luận trả giá nhiều ít đại giới đi sao, ta đều biết hết mọi cố gắng đi làm. Nhưng là ta không muốn làm chuyện, cũng tuyệt đối không ai có thể đủ bức bách ta đi làm. Ta nuôi sống chúng ta ban đệ tử môn, đó là bởi vì ta không hy vọng chứng kiến ta bên người người đi hướng quý tộc thần phục. Mà ngươi này một câu trên đầu hứa hẹn có thể có cái gì ý nghĩa? Muốn được của ta trợ giúp không phải không được, nhưng ta cũng muốn các ngươi nhận của ta phong ấm, các ngươi dám sao? Nếu nói vậy, lại cùng thần phục ở quý tộc có cái gì khác nhau? Đi sao? Tang Lãng thở sâu, đầu bóng lượng trên ầm ầm có gân xanh nhảy lên. Song quyền nắm gắt gao, nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh từ thang lầu trên đi xuống đến, đi vào hắn bên người, ta biết ngươi muốn nói. Chỉ có chúng ta bình dân đệ tử vặn thành một cổ thằng, mới có thể cùng quý tộc đệ tử môn chống đỡ hành. Nhưng là ta thật sự không có tin tưởng rằng của ngươi lý do. Chỉ bằng ngươi không khẩu bạc nha sẽ mời ta trả giá hiểu biết lấy ngàn vạn lần kế kim tệ. Nay hiển nhiên không phải nhất kiện làm cho người ta khoái trá chuyện. học trưởng, ngươi nói phải không? Ngươi rất tự cho là đi thôi. Tang Lãng rất nhanh xong quyền chậm rãi thả lỏng. Vốn là giữ tợn ánh mắt cũng dần dần trở nên mờ mịt lên đến. Không ngừng làm hít sâu. Tận khả năng bình phục tâm tình của mình. Vậy ngươi có điều kiện gì? Tang Lãng trầm giọng nói. Chu Duy Thanh thản nhiên đạo mỗi người ý tưởng đều biết theo tuổi mà thay đổi. Hứa hẹn vĩnh viễn so ra kém ước thúc càng tới dựa vào phủ. Các ngươi tổng cộng 44 nhân ta muốn. Được 44 cái có phong ấm chế ước đi theo người. Tang Lãng học trưởng, ta không phải cá nhân. Nhưng ta cũng tuyệt đối được một cái bao che khuyết điểm nhân. Cũng không sợ nói cho ngươi. Ta còn không đến 17 tuổi cũng đã được một gã trung cấp ngưng hình sư tại từ học viện tốt nghiệp phía trước. Ta ít nhất có thể trở thành một gã cao cấp ngưng hình sư. Trong 10 năm, ta nhất định có thể thăng cấp ngưng hình đại sư, ngưng hình tông sư. Tương lai có thể hay không trở thành nhất vị thần sư ta không biết. Nhưng là ta có thất thành nắm chắc, đồng dạng được phong ấn, đi theo một gã tương lai thần sư. Có thể được đến chỗ tin tưởng rằng không cần ta nhiều lời đi sao? Các ngươi cũng không cần phải gấp gáp làm quyết định. Ta tại đệ tử còn muốn vài năm thời gian. Nếu tốt nghiệp phía trước, ta không có đạt tới cao cấp ngưng hình sư trình độ. Ngươi tựu đương ta hôm nay miệng đầy thối lắm. Tang Lãng do dự. Nguyên nhân rất đơn giản. Tựu bởi vì thần sư kia hai chữ. Tại đại lục trong lịch sử, mỗi một vị thần sư cấp ngưng hình sư đều là oai phong một cõi tung hoành thiên hạ không người dám nghịch truyền kỳ nhân vật. Mà đi theo tại thần sư bên người, đều bị được thực lực cường đại vô cùng Thiên Châu sư. Chu Duy Thanh tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn rành mạch từng câu. Nếu tương lai Chu Duy Thanh thật sự trở thành một gã thần sư, khi đó, cho dù là Thiên Tông cấp bậc Thiên Châu sư cũng không tất có tư cách trở thành hắn đi theo người. Đúng là bởi vì hiện tại hắn còn không có đạt tới cái kia trình độ. Ở phía sau bọn họ mấy cái này Ngự Châu sư, chính là Thể Châu sư cùng Ý Châu sư ở bên trong, mới có lựa chọn đi theo tư cách. Mà một khi tương lai Chu Duy Thanh thật sự trở thành thần sư, như vậy không hề nghi ngờ hắn đi theo người cũng nhất định có thể trở thành một thế hệ cường giả. Chu Duy Thanh, nếu chính là đi theo ngươi một người trong lời nói, như vậy sở cần phong ấm phải từ ngươi cá nhân đến thi triển. Không gian hệ kỹ năng trong tuy rằng cũng có một chút phong ấm kỹ năng, nhưng cực kỳ rất thư thớt. Tự tính chúng ta lựa chọn đi theo ngươi, ngươi lại như thế nào hoàn thành phong ấm ni? Chu Duy Thanh nâng lên tay, vỗ vỗ Tang Lãng bả vai. Ta, một khi đã nói như vậy, tự nhiên có thể làm được. Ngươi cân nhắc đi sao? Nói xong câu đó, hắn đi nhanh mà đi khẩu mà ở cùng thời khắc đó, Tang Lãng trong lòng cũng đã trở mình lên đào sóng trời. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn hiện tại đã không thể di động. Mãnh liệt trói buộc cảm truyền khắp toàn thân. Kia tràn ngập hắc ám âm lãnh cảm giác làm hắn làn da biểu hiện hiện lên nổi lên một tầng nổi da gà. Chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống bị hơn 10 đạo vô ảnh vô hình dây thừng gắt gao khon trụ liễu dường như. Thân là một gã Thiên Châu sư, Tang Lãng đương nhiên hiểu được đây là cái gì. Hắc ám. Này rõ ràng được hắc ám thuộc tính trói buộc kỹ năng á. Hắn không phải nhất tồn không gian hệ Thiên Châu sư sao? Này hắc ám thuộc tính, chẳng lẽ hắn ý châu được nhiều hơn trọng thuộc tính. Tại đây trong nháy mắt, Tang Lãng trong đầu đã là trống sống. Chu Duy Thanh rời đi lúc nghiền ngẫm nụ cười thật sâu dấu vết tại hắn trong ấp bên trong. Chu Duy Thanh hướng chính mình trong ban đi đến. Khai giảng điển lễ đã chấm dứt. Không sự tình gì, hắn muốn dẫn Thượng Quan Băng Nhi về nhà. Đồng thời cũng muốn tự hỏi một lần như thế nào đối phó Minh Hoa. Kỳ thật, vừa rồi hắn cùng Tang Lãng theo như lời hết thảy đều là lâm thời nảy lòng tham. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, là muốn không ngừng đi ảnh hưởng này bình dân đệ tử, từng bước đạt tới mục đích của chính mình. Nhưng là hôm nay đã bị Minh Hoa kích thích lúc sau, Chu Duy Thanh khắc sâu cảm giác được chính mình về phía trước xào bước tiến lên nện bước không thể quá chậm. Tại khai giảng điển lễ trên, hắn sở chỉ hết thảy nhìn như điên cuồng, nhưng kỳ thật lại đều cũng có kỳ thâm ý. Hắn bị thương nặng đinh thần, được thực lực bày ra cũng là một loại kinh sợ. Nói cho bình dân đệ tử cũng nói cho quý tộc đệ tử môn. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại. Đối đãi địch nhân lại càng không có thể thủ hạ lưu tình. Cứ như vậy, chẳng những có thể cho bọn hắn trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, đồng thời cũng có thể trên diện rộng độ giảm bớt này có gan đánh Thượng Quan Băng Nhi chủ ý nhân. Lúc sau, hắn lấy cực kỳ kiêu ngạo thái độ yêu cầu nhất ban tân sinh không được hướng quý tộc thần phục. Khi đó, tất cả mọi người nghĩ đến hắn điên rồi. Chính là bách ở thực lực của hắn, dám mở miệng phản đối chỉ có Ngôn Triết Tích một người mà thôi. Mà lúc sau Chu Duy Thanh không chút do dự bày ra bản thân ngưng hình sư thực lực. Đây mới là tối trọng yếu từng bước. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 48 van cầu ngươi buông thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê vâng. Mỗi một danh ngự châu sư cũng hiểu được ngưng hình sư đại biểu cho cái gì. Chu Duy Thanh xuất ra 45 vạn xá tệ dùng để cấp cùng lớp đồng học thác ấn. Này đi tiến thêm một bước thuyền thu mua nhân tâm. Hơn nữa kích tình thẳng lưng kia một đoạn. Tại ngắn thời gian nổi, hắn đã đầy đủ chiếm được cùng lớp các học sinh tán thành. Kế tiếp hắn tin tưởng rằng chỉ cần chính mình không ngừng không nhận thức được, lớp chúng ta đệ tử môn sẽ dần dần đối với hắn sinh ra ỷ lại cảm. 4 năm thời gian còn đắt lâu. Hắn có vô số biện pháp đi mời mấy cái này bên người nhân hoàn toàn nhận chính hắn một người lãnh đạo tồn tại. Thiên cung đế quốc quá yếu ớt. Tại kiến thức phỉ lệ đế quốc cường đại lúc sau, Chu Duy Thanh lại khắc sâu hiểu được điểm này. Nơi mạnh hơn quốc trước phải có nhân tài. Chỉnh nay thiên cung đế quốc ngự châu sư mới có mấy người. Có thể kỳ thi trên này phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự bình dân đệ tử mỗi một cách đều có thực học. Bọn họ không chỉ là ngự châu sư, lại quân sự nhân tài. Nếu có thể tận khả năng tuyển nhận nhân tài như vậy làm mình dụng, như vậy đã đem làm chính mình tương lai trợ giúp thiên cung đế quốc trở nên cường thịnh đặt cũng đủ trụ cột. Chu Duy Thanh tin tưởng rằng lúc trước phụ thân cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Chính là phụ thân tuy rằng cường đại, nhưng không có cũng đủ hấp dẫn ngự châu sư điều kiện. Nhưng hắn lại không giống với. Hắn hiện tại đã là một gã ngưng hình sư. Lại hô duyên ngạo bác lão sư trong miệng thiên tài ngưng hình sư. Có này thân phận hắn tin tưởng rằng chính mình tự hoàn toàn có hấp dẫn nhân tài năng lực. Tại đây nơi nơi đều là nhân tài phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự. Muốn chính là đơn giản học tập 4 năm. Vậy rất mệt. Một người năng lực cường thịnh trở lại cũng là có hạn. Tựa như Chu Đại Nguyên Soái, thân là trung vị thiên tông, lại vĩ đại quân sự ra hiện tại thiên cung đế quốc như cũ nguy ngập nguy cơ. Đúng là bởi vì trong lòng có rộng lớn lý tưởng. Trận đánh lúc trước Minh Hoa uy hiếp hậu, Chu Duy Thanh trong lòng mới có thể sinh ra mãnh liệt sát khí. Kế hoạch là lý tưởng hóa, mỗi thời mỗi khắc đều biết bởi vì ngoại giới ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa. Hắn cần phải làm là phải tận khả năng đi giải quyết mấy cái này ngoại giới nhân tố. Mà Minh Hoa gây cho hắn nguy cơ cảm cũng mời hắn tại đối mặt tang lãng thời điểm mất đi dụ dỗ kiên nhẫn. Trực tiếp tung trực tiếp nhất điều kiện. Hắn không thể đợi cho chính mình tương lai trở thành thần sư thời điểm lại đi mời chào nhân tài kia quá muộn. Một quốc gia cường đại là muốn từng bước phát triển. Trở thành thần sư trời biết muốn nhiều hơn thời gian dài. Thiên cung đế quốc hiện tại đối mặt Bách Đạt đế quốc duy trì khắc lôi Tây đế quốc cường thế áp bách. Chờ không được lâu như vậy. Cho nên tang lãng cùng này người có tuổi cấp bình dân đệ tử hay không có thể đi vào khuôn khổ. Chu Duy Thanh cũng không có nắm chắc. Bởi vậy, hắn càng muốn biểu hiện cường thế. Tại học viện trong bày ra bản thân năng lực. Nhất là tại ngưng hình sư phương diện năng lực. Muốn những người này mới đi theo. Hắn nhất định phải có cũng đủ mời người ta đi theo mị lực mới được. Trở lại phòng họp, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện tất cả đệ tử cũng chưa đi, cũng ở lại phòng họp trong. Đang châu đầu ghé tai nói xong cái gì, thượng quan Băng Nhi bên người cũng vây quanh vài tên nữ đệ tử. Nhìn thấy Chu Duy Thanh trở về, phòng họp nội nhất thời im lặng xuống đây. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, cũng không khách khí trực tiếp đi lên bục giảng vị trí. Hai tay đặt tại bục giảng trên, ta nói vài câu, sau đó mọi người lại đi nghỉ ngơi đi sao? Mọi người ánh mắt nhất thời cũng dừng ở Chu Duy Thanh trên người. Vốn là đứng đệ tử môn cũng đều tự về tới chính mình vị trí. Hôm nay Chu Duy Thanh sở bày ra thực lực cùng ngưng hình sư thân phận cho bọn hắn mang đến đánh sâu vào còn có về sau miễn phí thác ấm. Ngưng hình cuồng nhiệt còn không có tiêu hóa tuyệt đại đa số đệ tử đối với hắn đều có chút nhìn lên cảm giác. Chu Duy Thanh mặt mang mỉm cười. Lúc này hắn giống như là một người vô hại đại nam hải nhi bình thường. Sau đó mọi người tại khấu rồi nơi đây đăng ký thời điểm. Nhất định phải viết rõ ràng các ngươi thiên lực cấp bậc ý châu sư trong lời nói. Cần thác ấm trực tiếp đi ngôn chiết tích nơi đây xin. Từ hắn tiến hành thẩm định sau đó mỗi cuối tuần học viện nghỉ thời điểm mọi người thống nhất đi. Từ hắn trả tiền. Đến tiếp sau tiền ta sẽ bán ngưng hình quyển trục kiếm được. Điểm này mọi người không cần lo lắng. Thể châu sư trong lời nói. Tại đăng ký thời điểm. Còn muốn ghi chú rõ các ngươi thể châu là cái gì thuộc tính. Còn có các ngươi muốn phát triển địa phương hướng cùng với ngưng hình vũ khí nguyện vọng là cái gì. Như vậy ta mới có thể căn cứ các ngươi tự thân đích tình huống cho các ngươi độ thân làm theo yêu cầu ngưng hình quyển trục do đó đạt tới tốt nhất hiệu quả. Nói tới đây hắn tạm dừng một lần rõ ràng chứng kiến phía dưới phần đông đệ tử nghe được độ thân làm theo yêu cầu lúc. Không ít người ánh mắt cũng sáng lên đến. Thể châu sư số lượng hơn xa so với ý châu sư muốn nhiều hơn. Mấy cái này bình dân đệ tử môn đúng ngưng hình quyển trục đều phải nhìn lên càng không cần phải nói là độ thân làm theo yêu cầu. cho dù là này thần phục ở quý tộc cùng thác ấm cung Thiên Châu Sư cũng không có mấy có thể hưởng thụ này đãi ngộ a. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, ta còn có cách đề nghị. Nếu là một cách ngưng hình kỹ năng đều không có thể Châu Sư, có thể trước xin một phần ngưng hình quyển trục. Mời chính mình có một kiện trang bị bằng thân. Nếu là đã có một cái ngưng hình trang bị đồng học, mọi người tốt nhất lựa chọn chờ đợi một đoạn thời gian, cố gắng tu luyện thiên lực. Đại khái tại 2 năm nổi, ta nên có thể tăng lên tới cao cấp ngưng hình sư tầng thứ. Khi đó, ta nên có thể bắt đầu nếm thử chế tác có chứa được khảm khổng ngưng hình quyển trục cùng với ngưng hình sáo trang. Được khảm khổng ngưng hình quyển trục trích thích hợp Thiên Châu Sư, mà ngưng hình sáo trang lại có thể từ phổ toàn thân Châu Sư đối sử dụng. Nếu nói vừa rồi mấy cái này đệ tử môn trong mắt mắt thước là cuồng nhiệt, như vậy giờ khắc này chính là giải ra. Mang được khảm tinh khiết ngưng hình quyển trục, ngưng hình sáo trang, loại này thứ đối với hắn môn mà nói cũng đã là truyền thuyết. Đừng nói là tham kiến, cho dù là không hề nghĩ ngợi quá a. Mắt thấy chính mình muốn đạt tới hiệu quả đã có, Chu Duy Thanh mỉm cười nói, tốt lắm, ta muốn nói chính là mấy cái này. Đương nhiên nếu mọi người không nghĩ chờ trong lời nói cũng có thể trực tiếp tiến hành ngưng hình. Ta có thể đảm bảo ngưng hình xác suất thành công, một bộ ngưng hình quyển trục không thành, chúng ta sẽ có đệ nhị bộ. Băng Nhi, mời ngươi đứng lên một lần. Thượng quan Băng Nhi nghe được Chu Duy Thanh kêu chính mình, không khỏi sửng sốt một lần. Lúc này nàng đương nhiên không thể cấp chính mình nam nhân phá hư. Theo bản năng đứng lên. Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói, các vị đồng học, hiện tại ta trịnh trọng hướng các ngươi giới thiệu một lần. Vị này xinh đẹp thượng quan Băng Nhi tiểu thư chính là lão bà của ta. Về sau, nam các học sinh cũng không phải có gì ý tưởng. Nếu không trong lời nói hắc hắc, tiểu bàn, ngươi đang nói cái gì nha? Thượng quan Băng Nhi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt cười đỏ thấm quay đầu tựu hướng phòng học ngoại chạy tới. Khấu rồi ồn ào hô, đại tẩu. Đệ tử môn đắt là một mảnh tiền cười tiếng động. Chu Duy Thanh kia ra mặt cũng không phải là bình thường dày. Cùng không có việc gì nhân dường như. Hướng mọi người huy phất tay. Lúc này mới đuổi theo thượng quan Băng Nhi đi. Hắn Châu vừa đi, khấu rồi bên người cũng đã bị vây cái chật như nêm cối. Ai không nghĩ chạy nhanh đăng ký một lần. Cho dù là Ngôn Triết Tích cùng Mã Quần như vậy, Thiên Châu Sư cũng không có thể ngoại lệ. Cùng Duy Thanh thẳng đến đuổi tới học viện cửa mới đuổi tới thượng quan Băng Nhi. Băng Nhi, ngươi chậm một chút chạy a. Từ từ nào. Thượng quan Băng Nhi xoay quá. Mặt cười đỏ bừng sang giọng, ngươi vừa rồi cũng tại nói cái gì đó a? Ngươi mời ta về sau như thế nào cùng các học sinh ở chung a? Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, ai cho ngươi bộ dạng như vậy mê người, ta này không phải tại tuyên thể chủ quyền sao? Thượng quan Băng Nhi tức giận đảo, cái gì kêu tuyên thể chủ quyền? Chẳng lẽ ta là của ngươi vật phẩm sao? Chu Duy Thanh khoảnh khắc lắc đầu. Không, không, đương nhiên không đi. Của ta ý tứ là tuyên thể ngươi đối với ta chủ quyền. Ta là của ngươi tiểu bàn a. Ngươi xem, ta bộ dạng như vậy suốt. Ôn nhu lại thiện lương hàm hậu vừa đáng yêu còn có thể làm quyển trục. Này nếu khác mỹ nữ coi trọng ta, ngươi nói ta là tử hay không tử ni? Ta này nhất tuyên thể chủ quyền. Mời tất cả mọi người biết ta là người của ngươi. Nếu ai muốn đánh nhau, ta chủ ý cũng muốn trước cùng ngươi nhiều lần đi sao? này nhất so với các nàng còn không tự biết xấu hổ độn. Ta này là vì ngươi suy nghĩ à? Xem đây hắn kia vẻ mặt vô sỉ bộ dáng. Thượng quan Băng Nhi không khỏi vèo một lần. Nhìn không được nở nụ cười. Còn ôn nhu lại thiện lương ni. Ta xem không biết bao nhiêu người đem ngươi trở thành con mãnh thú và dòng nước lũ ni. Mắt thấy nàng đã không tức giận. Chu Duy Thanh lập tức thấu tiếp tục. Nắm ở của nàng eo thon nhỏ hắc hắc cười nói chỉ cần ta hôn nhẹ Băng Nhi không làm cho ta trở thành con mãnh thú và dòng nước lũ là được rồi. Thượng quan Băng Nhi nghiêm mặt nói tiểu bàn. Ngươi theo ta nói. Ngươi hôm nay làm như vậy có phải là vì muốn mấy cái này các học sinh về sau trợ giúp chúng ta thiên cung đế quốc? Chu Duy Thanh mỉm cười, đạo hiện tại nói mấy cái này còn nói còn quá sớm. Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi lão công mục tiêu của ta là rất xa đại là được rồi. Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt, ngươi tựu đạp kiên định thực đến trường bước đi. Kỳ chuyện của hắn cũng giao cho ta xử lý. Thẳng thắn nói. Hôm nay vừa thấy kia chương trình học biểu ta tựu nhức đầu. Một chút trụ cột đều không có. Ta xem ta cũng học không được nhiều tốt lắm. Về sau đã có thể dựa vào ngươi kỳ thi vi thử cái gì, nhớ rõ mời ta sao. Thượng quan Băng Nhi những mày tiểu bàn như vậy không thể được. Nếu không ta giúp ngươi học bổ túc một chút trụ cột quân sự tri thức đi sao? Chu Duy Thanh liên tục lắc đầu, không tin ta nào có này thời gian. Muốn bảo dưỡng này nhất ban đệ tử cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tác ngưng hình quyển trục hơn nữa tu luyện. Cơ hồ sẽ chiếm cứ ta tất cả nghiệp dư thời gian. Cho nên học tập đi học có thể học được nhiều ít chính là nhiều ít đi sao? Thượng quan Băng Nhi có chút lo lắng đạo nhưng là ngươi về sau còn muốn kế thừa Chu Nguyên soái y bát thống soái chúng ta thiên cung đế quốc quân đội a. Chu Duy Thanh mỉm cười đạo Băng Nhi, ngươi hay không hiểu được của ta ý tứ, làm một gã thống soái thực không nhất định phải quân sự tri thức như thế nào vượt qua thử thách. Chỉ cần có thể có năng lực chỉ huy một đám có được vĩ đại quân sự mới có thể nhân như vậy đủ rồi. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một lần. Nàng tuy rằng nghĩ thấy Chu Duy Thanh trong lời nói là ngụy biện. Nhưng tựa hồ cũng có vài phần đạo lý dường như. Tại thiên cung doanh này 2 năm Chu Duy Thanh biến hóa rất lớn. Không chỉ là dáng người trở nên khôi ngô cao ngất nguyên lai thường xuyên lộ ra ngoài vô lại dạng cũng đã dần dần thu liếm. Biểu hiện nhìn lại hắn đôi khi tựa hồ rất kiêu ngạo. Nhưng nàng lại biết. Tiểu bàn chân thật đích tình tự hoàn toàn nổi liếm ở nội. Tuy rằng chỉ có không đến 17 tuổi. Nhưng tâm tư so với người trưởng thành còn muốn thâm trầm rất nhiều. Thiên Châu Biến. Tê Gơ Đường Gia Tam Thiếu. Tập 4 Tà Ma Biến. Chương 48 van cầu ngươi buông chung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây vâng. Trở lại chỗ ở. Thượng quan Băng Nhi đi ra ngoài mua đồ ăn. Nàng thủ nhỏ đi theo mẫu thân. Nấu cơm đó là không hề vấn đề. Một khi đã ở bên ngoài ở, này nấu cơm nhiệm vụ nàng không chút do dự gánh vác. Mà Chu Duy Thanh thì một đầu chui vào chính mình phòng. Hắn kia 40 nhiều hơn vạn kim tệ cũng cấp ngôn triết thích phụ trách bảo tồn, đỉnh đầu không có tiền sao được. Từ Hô Duyên Ngạo Bác nơi đây mang đi ra ngưng hình dịch, ngưng hình giấy cũng còn có một chút. Trong đó chính là một chút điều chế tốt trung cấp ngưng hình dịch hắn chuẩn bị trước chế tác mấy bộ trung cấp ngưng hình quyển trục xuất ra đi đổi điểm tiền nói sau. Dù sao, về sau tiếp tục chế tác ngưng hình quyển trục sở nhu các loại vật liệu cũng phải chính hắn cầm tiền lai mua. Mà từ giữa cấp ngưng hình quyển trục bắt đầu, tự không cần 1.000 chương, chỉ cần 100 chương có thể. Đương nhiên, trung cấp ngưng hình quyển trục này 100 chương cộng lại cũng không phải nhất định có thể thành công. Nhưng một khi thành công, ngưng hình trang bị phẩm chất muốn so với sơ cấp quyển trục hảo nhiều lắm. Mà xác suất thành công cũng chung quy muốn so với sơ cấp ngưng hình quyển trục cao trên một chút. 4 năm nội trở thành một gã cao cấp ngưng hình ti, Chu Duy Thanh một chút cũng không khoa trương. Lấy hắn hiện tại tu vi, chân hoàng duy trì hắn chế tác cao cấp ngưng hình quyển trục. Hắn hiện tại tối cần chính là nhiều hơn rèn luyện ngưng hình quyển trục thiết kế cùng với ngưng hình dịch điều phối. Chỉ cần có thể thiết kế ra cao cấp ngưng hình quyển trục, hắn có thể chế tạo ra đến. Có thời gian thuộc tính phụ trợ, chỉ cần có sung túc thực tiễn kinh nghiệm, dùng không được bao lâu hắn có thể chân chính trở thành một gã cao cấp ngưng hình sư. Ngân quang, thanh quang, hơn nữa vô sắc thời gian ma lực luôn phiên tại Chu Duy Thanh trong tay lóe ra. Nhất chương chương trung cấp ngưng hình quyển trục lấy bình thường ngưng hình sư không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng từ Chu Duy Thanh trong tay sinh ra. Cho dù là Hô Duyên Ngạo Bác, tại chế tác trung cấp ngưng hình quyển trục tốc độ trên cũng không dám nói so với Chu Duy Thanh nhanh. Dù sao, có thời gian thuộc tính tiết tấu điều tiết, Chu Duy Thanh hiện tại chế tác quyển trục xác suất thành công vô hạn tiếp cận ở 100%. Giữa trưa cơm nước xong hậu, cả một lần ngọ thời gian, Chu Duy Thanh cơ hồ toàn bộ đầu nhập tại ngưng hình quyển trục chế tác mặt trên. Cho nên tu luyện thiên lực, hắn căn bản không có gì lo lắng bất tử thần công đặc tính bãi ở nơi nào. Hắn tại chế tác ngưng hình quyển trục lúc không ngừng sử dụng thiên lực, bảo trì trên người mở ra 12 đại tử huyệt không ngừng vận chuyển. Tự nhiên mà vậy có thể hoàn thành tu luyện quá trình. Từ huyệt khí hải khai thông lúc sau, tuy rằng thiên thần lực cảnh giới hậu tăng lên một bậc, cần thuyền thiên lực so với trước kia nhiều hơn nhiều, nhưng Chu Duy Thanh lại vẫn có thể cảm giác được chính mình tu vi đang không ngừng tiến lên. Ni Miêu thẳng đến ghé vào phòng ghế trên tiếp tục hắn kia thói quen tính giấc ngủ. Được tắm gội từ ngoài cửa sổ chiếu nhập dương quang bên trong, ngẫu nhiên coi trọng hắn liếc mắt, Chu Duy Thanh đều biết ghen tị này ra hỏa ngủ năng lực. Thẳng đến việc đến mặt trời xuống núi, Chu Duy Thanh trước mặt đã chỉnh tề được đặt ngay ngắn 6 bộ trung cấp ngưng hình quyển trục. Mà hắn mang đến ngưng hình giấy, ngưng hình dịch này một lần cũng dùng là không sai biệt lắm. Còn muốn tiếp tục chế tác, tự cần đi mua tân vật liệu mới được. Vừa lòng thân cách lại thắt lưng, Chu Duy Thanh truy truy chính mình lồng ngực ha ha cười, lầu bầu nói: ta thật sự là hôm nay mới. Này 6 bộ quyển trục lưu 1 bộ cấp trong ban này ra hỏa ngưng hình cũng tốt an bọn họ tâm. Còn thừa cũng bán đổi vật liệu, chẳng qua mấy chục cá nhân mà thôi. Bọn họ tu luyện tốc độ có thể nào so với được với ta chế đại ngưng hình quyển trục tốc độ. Hắc hắc. Đem 6 bộ quyển trục thu vào chính mình chứ vật vòng cổ bên trong, Chu Duy Thanh khoanh chân ngồi ở chỗ kia tu luyện trong chốc lát. Không phải vì tu luyện thiên lực mà là vì nghỉ ngơi một lần buổi chiều sở tiêu hao tâm thần. Lúc này đã nhanh đến cơm chiều thời gian, Minh Hoa còn không có trở về. Chu Duy Thanh kế hoạch được hôm nay buổi tối muốn đi tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Hắn đã hiểu rõ rồi chứ, vì chính mình cùng Thượng Quan Băng Nhi an toàn, hắn cùng Minh Hoa trong lúc đó chỉ có 2 cái có thể. Một cách được Minh Hoa nhận chính mình thác khắc ở đệ nhị tấm biến thạch miêu nhãn ý châu trên hắc ám phong ấn. Trở thành chính mình đi theo người. Khác một cái cũng chỉ có thể được lạc thủ tồi hoa. Hắn hiện tại đã không có nửa phần do dự tại loại chuyện này trên tuyệt không có thể mạo hiểm. Nếu không trong lời nói, rất có thể tự là có tính chất hủy diệt tai nạn buông xuống. Cùng thượng quan Băng Nhi nếm qua cơm chiều lúc sau, Chu Duy Thanh lấy chính mình chế tác ngưng hình quyển trục hậu muốn khôi phục làm tử. Sớm trở về phòng, thượng quan Băng Nhi không nghi ngờ có hắn cũng trở về phòng tu luyện. Của nàng tu luyện luôn luôn rất khắc khổ. Tuy rằng không có Chu Duy Thanh biến thái bất tử thần công tu luyện nhanh như vậy, nhưng thuộc nhỏ tu luyện nàng, bản lĩnh thập phần vững chắc. Trở về phòng hậu, Chu Duy Thanh tiếp tục khôi phục tinh thần, đồng thời đem chính mình thiên lực điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Hắn hiện tại chính là hy vọng đêm nay Minh Hoa có thể hồi đến nơi đây đến ở. Nếu không trong lời nói, kế hoạch của hắn tựu không thể thuận lợi thực hành. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống đây, cùng vẫn tiếng động lớn làm Phỉ Lệ Thành so sánh với Chu Duy Thanh bọn họ thuê ở tiểu viện có vẻ phá lệ im lặng. Theo thời gian chuyển rời, trạng thái đã khôi phục đến an phong, Chu Duy Thanh dần dần có chút nhíu mày. Hắn cũng không phải không có kiên nhẫn. Tại Thiên Cung doanh 2 năm nhiều hơn, trong đó hạng nhất sáng luyện chính là kiên nhẫn. Nhưng hắn lại biết, nếu hôm nay Minh Hoa thẳng đến cũng không trở lại, trong lời nói vậy ý nghĩa sự tình lại đem có điều biến hóa, hơn nữa khẳng định là đối với chính mình có bất hảo ảnh hưởng biến hóa. Hắn đã bắt đầu do dự, muốn hay không mời thượng quan Băng Nhi trước chuyển đến trong học viện mặt đi ở. Một phần vạn chính mình có được tà ma biến chuyện tình bại lộ hậu, phải như thế nào đến ứng đối. Đúng lúc này, bên ngoài viện cửa truyền đến thanh âm. Chu Duy Thanh cái lỗ tai có chút khẽ vừa động, trên mặt thần sắc nhất thời bình tĩnh trở lại, khóe miệng chỗ hiện ra một tia mỉm cười. Minh Hoa trung quy hay đã trở lại. Đúng vậy, đúng là Minh Hoa đã trở lại. Nàng đi vào sân hậu nhìn thoáng qua Chu Duy Thanh sống phòng. Lúc này mới hồi ốt đi. Chính là Chu Duy Thanh nhìn không tới chính là, lúc này Minh Hoa trong đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt lãnh quang. Kia rõ ràng được Trí Châu nắm bộ dáng, cùng với Minh Hoa phòng môn quan bế, viện tử lý lại trở nên an tĩnh lại. Mà bên ngoài thiên cũng trở nên càng ngày càng đen. Trở về là tốt rồi. Chu Duy Thanh hiện tại một chút cũng không nóng nảy. Hắn tuy rằng cùng với Minh Hoa làm kết thúc, nhưng tuyệt không hy vọng thượng quan Băng Nhi biết. Hơn nữa, hiện ở phía sau bên ngoài trong thành thì còn rất náo nhiệt. Phải chờ tới dạ thâm nhân tính một chút thời điểm tái hành động cũng không trễ muộn. Để ý niệm thúc dục hạ, Chu Duy Thanh bên ngoài thân 12 đại tử huyệt bắt đầu ra tốc vận chuyển, hấp thu trong không khí thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân, tràn đầy thiên lực lấy huyệt khí hải làm gốc cơ, phóng xạ tại trong cơ thể mỗi một chỗ góc. Mỗi khi kia giống như thủy ngân quanh co thiên lực lưu chuyển đến đã thành công quán thông tử huyệt lúc, đều biết tại khí xoáy tụ tác dụng hạ khoảnh khắc gia tốc, do đó nhanh hơn vận chuyển. Mà tử huyệt hình thành khí xoáy tụ tìm được thiên lực dung nhập giống như là chiếm được thuốc bôi trơn bình thường, luôn chuyển càng thêm nhanh chóng cũng càng thêm thuận lợi. Chu Duy Thanh mỗi một lần hô hấp cũng phá lệ lâu dài sâu lấy hấp khí miên miên. hơi thở có chút khẽ áo nghĩa. Mỗi một lần hô hấp, thiên lực đều có thể đủ tại hắn trong cơ thể vận chuyển một tuần. Bất tử thần công gây cho hắn nguy hiểm cùng thống khổ đồng thời, hiệu quả cũng hoàn toàn được thành có quan hệ trực tiếp. Hiện tại hắn này bất tử thần công để nhị thiên đã tu luyện tới rồi cuối cùng một chỗ huyệt vị. Chỉ cần tái quán thông vĩ cùng huyệt. Như vậy, hắn này để nhị thiên cho dù là hoàn thành. Thời gian ở tu luyện trong lặng yên vượt qua. Có thể mơ hồ chứng kiến. Tại Chu Duy Thanh làn da biểu hiện có một tầng nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng lưu chuyển. Đây là thiên lực tiến vào đến thiên thần lực cảnh giới hậu đặc thù biểu hiện. Nếu có thể tu luyện đến thiên thần lực tối đỉnh phong trạng thái như vậy, chỉ cần vừa tiến vào tu luyện trạng thái, thiên thần lực sẽ tự hành phát ra ở bên ngoài cơ thể hình thành lan quyển bạch sắc vầng sáng. Đương nhiên, khoảng cách như vậy cảnh giới Chu Duy Thanh còn kém rất nhiều. Bóng đêm tràn ngập, Phỉ Lệ Thành cũng theo bóng đêm dần dần im lặng xuống đây. Đang tu luyện trong Chu Duy Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Này hoàn toàn được tu vi đạt tới trình độ nhất định hậu tự phát cảnh giác. Sáng ngời ánh mắt từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Tựa như hư không sinh điện bình thường. Lệnh phòng nổi cũng lóe sáng một lần. Lợi hại ánh mắt trực tiếp dừng ở bên cạnh nhất tát cửa sổ trên. Mà kia tát cửa sổ chính lặng yên không một tiếng động mở. Sưu một lần nhất đạo thân ảnh tựu từ kia mở ra cửa sổ phùng trong chui đi ra. Tùy theo mà đến, còn có một cổ thanh nhã hương khí. Đã trễ thế này còn tại tu luyện, quả nhiên được mỗi một cái thành công sau lưng đều có kỳ gian khổ. Này vào thân ảnh không phải người khác, đúng là Minh Hoa. Lúc này Minh Hoa mặc một thân màu đen quần áo nịt, càng thêm đem nàng kia hoàn mỹ dáng người buộc vòng quanh đến. Bất luận được trước ngực miêu tả sinh động, hay trên người nàng kia từng đạo duyên dáng đường cong đều bị tràn ngập kinh tâm động phách mị hoặc. Nhưng là Minh Hoa lại kinh ngạc phát hiện, ban ngày Lý còn luôn một bộ mê đắm bộ dáng xem đây chính mình Chu Duy Thanh. Lúc này đoan ngồi ở chỗ kia nhìn về phía chính mình ánh mắt không ngờ phá lệ thanh minh. Tại thanh minh trong còn mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giờ này khắc này, hắn khí chất tựa hồ lại trở nên cùng ban ngày không giống với. Không hề kiêu ngạo, không hề háo sắc. Ngược lại có cảm giác trí giả quanh co cảm giác. Tuy rằng chính là một thân bố y, nhưng ngồi ở chỗ kia, hắn chính là phòng này trong hết thảy trung tâm. Minh Hoa đương nhiên không biết. Đây là Chu Duy Thanh tu luyện bất tử thần công một loại huyền ảo. Hắn tiền một khắc còn ở trong tu luyện trạng thái, chưa giải thoát đi ra. Minh Hoa đối với hắn đương nhiên là có hấp dẫn lực. Nhưng là ngàn vạn lần không cần quên, chúng ta Chu tiểu bàn đồng học vô cùng sợ chết. Cho dù là trước mặt Minh Hoa tái sinh đẹp thập bội, chỉ cần uy hiếp đến hắn thuyền sinh mệnh an toàn, như vậy trong mắt hắn cũng là chỉ có thể được một khối phấn hồng khô lâu mà thôi. Nhất là hắn không nghĩ tới Minh Hoa không ngờ có thể chủ động tìm đến chính mình. Lúc này kinh hãi đã ở trong cao nhất hoàn cảnh, lại sao lại dễ dàng bị mị hoặc? Đã trễ thế này, lão sư đến tìm ta có việc sao? Bất luận được Chu Duy Thanh hay Minh Hoa, cũng không cố ý phóng thấp chính mình thanh âm. Hơn nữa bọn họ thân mình thiên lực che giấu, cho dù là ở bên ngoài dán cửa nghe lén cũng không có khả năng nghe được bên trong động tĩnh. Minh Hoa có chút u oán bạch Liễu Tha Nhất Nhãn. Người ta đã trễ thế này tới tìm ngươi, ngươi tựu này thái độ sao? Đoán Minh Hoa tìm đến tiểu bàn làm gì nào? Thiên Châu biến. T. G. Đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 48 van cầu ngươi buông hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn T. T. Vâng. Chu Duy Thanh lạnh nhạt nói, lão sư có chuyện nói thẳng đi sao? Ta không biết là chúng ta có cái gì để nói chuyện. Ngươi hôm nay nói xấu chuyện của ta, ta đều không có với ngươi so đo ni. Minh Hoa khóe miệng chỗ toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, thật là nói xấu sao? Ta không cùng ngươi tranh cãi. Có không người hứng thú nghe ta cho ngươi nói chuyện xưa? Nghe xong của ta chuyện xưa, ngươi chỉ biết vì cái gì ta sẽ đối với ngươi trên người tà khí mẫn cảm như vậy. Chu Duy Thanh lông mi máy động ở trong này. Minh Hoa nhún nhún vai bàng mỗi, nếu như ngươi không nghĩ bị ngươi kia tiểu nữ bằng hữu biết chúng ta chung sống nhất thất trong lời nói, không bằng đi cái địa phương tốt lắm. Chính là không biết ngươi có dám hay không đi theo ta. Chu Duy Thanh nở nụ cười. Vốn là mê đắm bộ dáng tái hiện. Thành thật không khách khí từ Minh Hoa trên người trọng yếu bộ vị đảo qua liếc mắt kia, còn chờ cái gì? Mỹ nữ mời. Cả. Hừm. To. Nơ. Gơm. Cơm. To. Sơn. Lý do gì cự tuyệt? Minh Hoa hướng hắn ngoắt ngoắt tay niêm, khẽ cười nói, vậy đến đây đi. Vừa nói, nàng đột nhiên xoay người cổ tay tại cửa sổ trên. Chống đỡ, cả người tỳ khinh nhảy dơ a ngoài. Chu Duy Thanh từng bước hố ra cũng tỳ khinh vô thanh vô tức đi vào cửa sổ tiên. Đi theo Minh Hoa lúc sau phong thân mà ra. Tại hắn cả người ra cửa sổ đồng thời, Thiên Châu tựu tỷ khinh thích phóng ra, đồng thời cũng đem chính mình cảm giác tăng lên tới nhất mẫn tuổi sâu sắc trạng thái. Hắn đương nhiên muốn được. Minh Hoa dám đến chủ động tìm chính mình nhất định là có chỗ dựa vào. Nhưng ở phía sau hắn phải đùa giỡn nghênh đón mà lên. Chuyện này tinh căn bản không mới làng tránh có thể. Ở hai người thân ảnh lặng yên biến mất lúc. Phòng khách nội. Vé vào ghế trên ngủ Phì Miêu chậm rãi mở mắt. Sâu nửa sắc mắt thiện trong toát ra một tia nhàn nhạt vầng sáng. Minh Hoa ra tiểu viện hậu lập tức ra tốc. Nàng tuy rằng không phải tốc độ hình Thiên Châu sư, nhưng thân thể phối hợp năng lực rất mạnh. Hơn nữa viễn siêu thường nhân thân thể tố chất. Chợt ra tốc lên đến cũng là bách đương kinh người. Tứ châu cấp bậc thiên lực đủ sức để bạc nàng tại tốc độ trên đạt tới tương đương kinh người trình độ. Chu Duy Thanh không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Tuy rằng hắn thiên lực tu vi không bằng Minh Hoa, nhưng hắn ý châu thuộc tính trong lại thì phong hệ loại này có thể ra tốc thủ đoạn. Bởi vậy, cho dù là không sử dụng cổ chân tăng tốc, hắn cũng có thể dễ dàng đuổi kịp Minh Hoa. Hai người tựu như vậy một trước một sau dần hướng đông môn địa phương hướng mà đi. Một lát sau, đông thành môn đã hiện ra trước mắt. Mắt thấy nhanh đến đông thành môn thời điểm, Minh Hoa đột nhiên ngừng cước bộ, các Chu Duy Thanh đuổi tới chính mình bên người. Còn đùa giỡn ra khỏi thành. Chu Duy Thanh mắt nhắm thâm ý hỏi, ngươi không phải đùa giỡn giết người diệt khẩu đi sao? Minh Hoa khẽ cười nói, ngươi lại không biết ta cái gì bí mật, ta vì cái gì muốn giết ngươi diệt khẩu ni? Cho dù là đùa giỡn diệt khẩu cũng là ngươi diệt của ta. Mới đúng đi sao? Ta còn không sợ, ngươi một đại nam nhân thì sợ gì? Chu Duy Thanh xem đây kia cao tới 100 mét tường thành. Nhún nhún vai. Nói ta cũng không thể trèo tường đi ra ngoài còn không bị phát hiện năng lực. Minh Hoa hống vì cười đảo một khi đã mang ngươi đã đến rồi có thể nào cho ngươi trèo tường ni. Đi theo ta. Vừa nói. Nàng lắc mình chui vào bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Tam quải hai ký dưới. Mang theo Chu Duy Thanh vào một gian không chớp mắt dân ở. Dân ở viện hồ nổi tính nợ lặng lẽ. Minh Hoa khinh phong con đường quen thuộc tiêu sái vào phòng gian. Trong này không có một bóng người. Nàng tại phòng trong nhấc lên ván giường. Lộ ra một cái hắc khỏa khỏa lệ huyệt. Câu Chu Duy Thanh quát xuống tay lúc sau. Phong trước chui đi vào. Chu Duy Thanh trong lòng vừa động, không chút do dự khoảnh khắc ra tốc đi theo nàng phía sau. Trời biết này nàng đảo trong người không mới nguy hiểm. Duy thị kề sát nàng. Mới có thể tại nguy hiểm xuất hiện lúc thứ nhất thời gian phản ứng đi tới. Nếu Minh Hoa mới đồng bạn điểm. Chính mình trích đùa giỡn bắt nàng nơi tay ít nhất có thể làm cá nhân chất. Bởi vậy, Chu Phỉ thỉnh nhất chui vào địa đạo bên trong. Lập tức tự phóng xuất ra chính mình thiên lực. Tập trung tại Minh Hoa trên người. Tay trái hướng tiên phương hư khang. Trích đùa giỡn Minh Hoa bàn cái gì gây rối hành động. Hắn chi có thể xét tại thứ nhất thời gian dừng ở trên người nàng. Mà Minh Hoa lại như là căn bản không thể cảm giác được phía sau Chu Trá Thỉnh động tác bình thường. Rất nhanh tại đây âm nhiễm nói trong đi qua. Cả nàng đảo nổi không khí thông. Nhưng một mảnh tất hắc. Không thể nửa điểm ánh sáng. Nhưng Minh Hoa giống như là có thể chứng kiến hết thảy dường như. Tiên đi tốc độ bay nhanh. Ước chừng đi thôi bữa cơm thời gian. Minh Hoa đột nhiên ngừng lại. Chu Trá Bộ nào biết liên nàng có thể đột nhiên dừng lại. Hắn cùng lại nhanh. Nhất thời hoành tiếp tục. Minh Hoa cảm ứng được Chu Duy Thanh mời đi lên. Nàng theo bản năng xoay người. Muốn dùng tay chống đỡ Chu Duy Thanh hung. Để tránh hắn lôi kéo tại chính mình trên người. Tựa như Chu Duy Thanh theo như lời như vậy. Đừng xem. Nhìn nàng ở mặt ngoài giống một gái hồng lâu. Nhưng trên thực tế nàng hay chân chính hoàng hoa khuê nữ ni. Nhưng là. Minh Hoa này quay người lại lại mời Chu Duy Thanh tục có thể. Hắn lúc này vốn chính là ở trong độ cao kinh hãi trạng thái. Minh Hoa đột nhiên trở lại. Còn dùng tay hướng tới hắn hung dựa vào tìm kiếm đi tới. Tại đây loại tinh huống hạ. Chu Duy Thanh như thế nào tùy ý nàng đụng tới chính mình. Trong bóng đêm. Tối không chớp mắt điên sắc tự nhiên là màu đen. Hắc ám chi dung. Không thì nửa phần do dự đã tác dụng tại Minh Hoa trên người. Nguyệt lúc Chu Duy Thanh hai tay vừa nhấc. Đã đem Minh Hoa tìm kiếm hướng chính mình tay niêm mở. Mà lúc này hắn lại ở trong. Song song trạng từ. Tại làm ra này một loạt theo bản năng phản ứng lúc sau. Chuyện quả chính là. Thân thể hắn thẳng thắt lưng hoành ở tại Minh Hoa trên người. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thủ quang sản xúc chính mình thân thể chính là hai luồng cực đủ đạn sinh mềm thịt. Hung chi hậu mới được một cái hương chập chập thân thể mềm mại nơi đánh vào Minh Hoa thân bạc tuyệt đối là nhất kiện dư xuyến giáp Chu Quán Thỉnh cơ hồ là theo bản năng một ở của nàng thân thể mềm mại. Hơn nữa không biết là này ra hỏa bị một nơi cuốn hút hậu hoàn toàn theo bản năng cân động hay trùng hợp. Hắn này lầu một. Một thanh vừa lúc chộp vào Minh Hoa kiều đồn phía trên. Hai người đến đây một cái vô khe hở khuê mặt tiếp xúc. thiên lực khuê diện thúc dục. Chu Duy Thanh không chút do dự đem chính mình thiên lực rót nhập minh hoa trong cơ thể. Minh hoa thiên lực so với hắn tu vi cao. Hắc ám chi xúc chỉ có thể hạn chế ở nàng ngắn ngủi thời gian. Chu Quán Thỉnh tự nhiên là đùa giỡn tại thứ nhất thời gian khống chế được đối thủ quy. Chính là hắn này cẩn nhập thiên lực thật sự không phải địa phương. Minh Hoa chỉ cảm thấy chính mình nghĩ mông căng thẳng. Tỳ khinh bị nhất trích đại thủ bắt được. Nhanh thắt lưng. Một cổ nồng đậm thiên lực tràn ngập đoạn lược tính tựu từ kia tu nhân bộ vị dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Bị Chu Duy Thanh bắt lấy nửa cái mông nhất thời lâm vào một trận ma túy bên trong. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thân thể mềm nhũn. Vốn định chóc tụ lên đến kháng quý hắc ám vong xúc thiên lực không ngờ tựu như vậy đánh tan. Người thân một tiếng. Minh Hoa tỷ khinh ngã vào Chu Duy Thanh trong lòng. Tại ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, nàng trong lòng nhất thời mọc lên phẫn nộ tính xấu hổ não ngươi làm gì. Câu này điểm cũng không phải là Minh Hoa một người nói, mà là nàng cùng Chu Duy Thanh đồng thanh nói ra. Chu Duy Thanh tay kia thì cũng là không chút khách khí lâu tiếp tục. May mắn này cánh tay so với giật bình thường là nắm tại Minh Hoa cổ hồ trên. Hơn nữa, hắn như vậy va chạm, cảm giác được Minh Hoa phía sau chính là vách tường. Lúc này hắn là đem yến xài hết khoe đỉnh tại trên vách tường. Vì hoàn toàn chế trụ Minh Hoa, này ra hỏa còn nâng lên chính mình tà nguyện đùi phải. Dùng đầu gối đỉnh tại yến hoa tiểu kỳ trên. Cứ như vậy, chỉ cần Minh Hoa dám thì sở gì động, hắn có thể tại khoảnh khắc đem nàng đánh ngã. Tại đây tất hắc nói trong, hai người tư thế bán tại là không quá lịch sự. Minh Hoa thân thể bị hắc ám chi xúc trói buộc lần cứng rắn ở nơi nào, mà Chu Duy Thanh còn lại là cả thân thể kề sát người ta. Một tay nắm nhân tác hậu cảnh, tay kia thì chộp vào Minh Hoa kiều đồn trên, vọng chân còn đỉnh của nàng điêu. Phúc, từ chế địch góc độ mà nói cố nhiên đúng vậy, nhưng hình dáng này hồ lại nay Minh Hoa xấu hổ và giận dữ muốn chết. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh bụng trong biển phảng phất lại nghĩ tới một nơi đảo đương của ngươi địch nhân là nữ nhân lúc. Mẹ nó vạn đừng cùng nàng khách khí trước tựu bạch này nàng có thể thẹn thùng đùa giỡn hải quát cái. Cứ như vậy, tựu tính kia nữ nhân tái lời hại. Mười thành tu vi cũng chỉ còn năm. Hơn nữa, mới tiện nghi không chiếm mới là vương bát đàn. Tưởng tượng đến kia giáo huấn, Chu Duy Thanh tựu chưa tai không khách khí tại Minh Hoa kia còn rất kiểu cái mông trên đống ngắt. Nhéo hai cái, tức giận đến Minh Hoa nước mắt suýt nữa xuống đây. Buông, Minh Hoa cơ hồ là gầm nhẹ nói tạo khẩu. Chu Duy Thanh toàn cái có thể cảm nhận được nàng lúc này xấu hổ cấp cũng không phải giả vờ. Xúc cảm thực không phải bình thường thật là tốt a. Chu Trá Thỉnh lúc này tỷ khinh tỉnh ngộ đi tới, Minh Hoa vị tất, chưa chắc là muốn đúng chính mình bất lợi. Này vừa tỉnh ngộ đừng lo. Trong tay xúc cảm cùng thân thể trên toàn diện tiếp xúc lập tức để cho hắn cái thân thú huyết sôi trào. Cho dù là thượng quan băng nhi tiểu bình cổ tại hắn người trí nhớ trạng thái hạ kia cũng là không dám màng quá. Này Minh Hoa so với băng nhi còn đùa giỡn đầy đặn một chút. Giống như là chín cây đào mật. Này một thanh ai tiếp tục. Quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm. Thanh nhã hương khí hơn nữa thân thể toàn diện tiếp nhận dung. Chính mình đầu gối còn đỉnh tại người ta tiểu kỳ trên. Suýt nữa nay hắn cầm giữ không được đã nghĩ đến cái bá vương cứng rắn trên cung. Không để, ngươi đùa giỡn làm gì? Ta với ngươi nói, ngươi cũng, nhưng đừng thị oai tâm tư, ta đem ngươi là tân lão bà. Trong lòng một bên ám mang theo, ngoài miệng hắn nhưng là không thể mới nửa phần có hại lực. Minh Hoa nghe xong hắn này điểm, suýt nữa tức giận đến choáng váng qua tới. Nàng hiện tại liên chính mình dẫn Chu Phỉ Thỉnh đi ra mục đích cũng trang muốn quên. Thầm nghĩ đem này ra hỏa bầm thây vạn đoạn. Hỗn đàn buông. Chích người ngươi mới có thể động oai tâm tư ấp đến nàng phương đùa giỡn tiếp tục. Minh Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự, ngươi không gạt ta. Chu Duy Thanh nghi đáy hỏi trên tay còn lại là không chút khách khí lại cức ngắt, nhéo hai thanh. Bước chậm trễ không lâu sau này tiện nghi không phải có thể nhiều hơn chiếm một chút sao, cho nên hắn một chút cũng không cấp. Thật sự, không lừa ngươi, ra. Ở này mặt trên, Minh Hoa nhanh khóc, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả thân thể đều phải hóa tan dường như. Còn chưa bao giờ thì một người nam nhân như thế gần gũi sản xuất quá hàm. Hơn nữa còn là như thế này dị thường chặt chẽ triệu xúc.